Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3047, chém giết, chiến đài cổ đều muốn sụp nứt, một mảnh lại một mảnh chư thiên vũ trụ hừng hực bốc cháy lên, tỏa ra đi về vực ngoại tụng kinh âm, đây là hỏa đạo chí tôn đạo chủng đang thức tỉnh, tám đại chư thiên vũ trụ bị đạo chủng lực lượng lan đến. Thời khắc này tám đại chư thiên vũ trụ đều muốn hợp làm một thể. Tỏa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh. Làm cho cả chiến đài cổ đều muốn tùy theo đổ nát. Đây là cỡ nào oai hùng. Cỡ nào bá tuyệt. Tám đại chư thiên vũ trụ dâng lên chí cường hỏa đạo lực lượng. Thời khắc này phần tiên có một loại chí cao vô thượng uy thế lan tràn mà ra. Để toàn trường tu sĩ mới thôi run rẩy. Tầng 8 tôn chủ, tất kỳ những người này hô hấp dồn dập, bọn họ đều có một loại bị trấn áp xu thế. Phần tiên thành tựu quá cao, để bọn họ thán phục. Rốt cuộc bước vào bước đi này, cường giả ở cửu tuyệt thiên đều phi thường ít ỏi. Huống chi là phần tiên bực này, cái thế nhân kiệt, thật cao cảnh giới. Đạo lăng cảm giác được vô cùng áp lực, ánh mắt nghiêm nghị xuống, phần tiên cảnh giới cùng hắn suy đoán gần như, rốt cuộc hắn đã bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Nhưng là đạo lăng vẫn không có bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Này chênh lệch cảnh giới không khỏi quá to lớn, đạo chủ ngươi rất mạnh, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Phần tiên sừng sững ở chiến đài cổ bên trên, hắn mạnh mẽ ở chỗ hỏa đạo, mà không phải thân thể. Khởi điểm phần tiên có vô địch tâm thái chẳng đáng với dùng cảnh giới cao trấn áp đạo lăng. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác cái này kẻ địch quá mạnh mẽ. Tương lai sẽ là hắn ở trên đế lộ kinh địch, nhất định phải sớm trừ đi. Ngươi nghĩ giết ta? Sợ không phải đơn giản như vậy, đạo lăng lạnh nhạt nói. Ta nếu đến rồi, thì sẽ không tay không mà về. Bốn phương run rẩy, đạo chủ có cái gì sức lực, càng dám tuyên bố nói ra loại này ngông cuồng nói như vậy. Hắn hiện đang đối mặt nhưng là tầng 8 tôn chủ. Hai đại cường giả đều ngộ ra tối cường đại đạo. Chênh lệch cảnh giới khẳng định là bình luận thắng bại then chốt. Ta cũng không có ý định nhường ngươi sống sót rời đi. Phần tiên cơn giận, lũ bất ngờ rít gào. Hắn ở xuất kích, hắn điều động động tĩnh chiến đài cổ rung động. Toàn thân thần quang ngàn vạn lặp lại tô. Tám đại chư thiên vũ trụ nương theo hắn vận chuyển. Đem thúc đẩy đi tới thời khắc. Cổ trận đài đều phải bị lật tung. Đây là một loại khủng bố thanh thế. Phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Đặc biệt khi hắn áp sát đạo lăng thời khắc. Toàn thể tỏa ra khí thế trực tiếp áp chế lại đạo lăng khí tức. Hắn như là từ cổ trên sàn chiến đấu biến mất rồi. Trấn áp, phần tiên thét dài. Thời khắc này hắn tư thái bá tuyệt. Nếu đã thể hiện ra gốc gác. Khẳng định là trấn áp thô bạo đạo lăng kết cục. Tám đại chư thiên vũ trụ vận chuyển đứng dậy. Vương xuống vô cùng tiên hỏa dấu vết. Càng là nương theo thần bí hỏa đạo chủng đang thức tỉnh. Do đó dẫn đến toàn bộ cổ trận đài đều tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Đặc biệt khu vực hẹp tâm đạo lăng. Gần bị tám đại nội vũ trụ bao phủ lại. Vô cùng áp lực tập thân. Đạo lăng chư thiên thập đạo thể cũng không ngăn nổi, cũng bị tám đại chư thiên vũ trụ trực tiếp tạp thành một mảnh cho tàn. Lực lượng này quá kinh thế hãi tục, đạo lăng cả người lỗ chân lông đều đang chảy máu. Chỉ có điều đạo lăng không sợ, ở giống to, thánh uy bắn ra bốn phía, nguyên thủy thánh thể bản nguyên toàn diện chập trùng, có thông thiên tư thế nâng động mà đi. Nguyên thủy thông thiên, đạo lăng toàn thể thần lực chập trùng, chí cường đại đạo ở trong người giao đến, hắn nội vũ trụ cũng mở ra, ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, bao phủ đạo lăng. Đạo lăng đỉnh đầu đại đạo vực sâu, chư thiên thập đạo thể thức tỉnh đến mức tận cùng, vạn đạo kinh ở trong người vận chuyển. Thân thể của hắn cùng nội vũ trụ cùng thời gian cộng hưởng đứng dậy, quả thực hóa thành một mảnh vĩnh hằng thánh vực. Thắng bại gần thấy rõ ràng, người xung quanh con mắt cũng không dám chấp, gắt gao nhìn chòng chọc chiến đài cổ. Cổ trận đài bắt đầu kịch liệt rung động, một ít khu vực sụp nứt, loạn thạch từ trên trời giáng xuống. Bực này kinh thế giao chiến, chiến đài cổ đều có một loại chống không ngừng xu thế. Loại thần lực này giao chiến, tám tầng chư thiên vũ trụ rủ xuống vô cùng tiên hỏa, nhấn chìm rồi khu vực này. Thậm chí phần tiên khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Chư thiên vũ trụ dâng lên chí cường đại đạo càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa đạo chí tôn trùng sức mạnh leo lên đến mức tận cùng, để mảnh này hóa thành một mảnh cấm kỵ tiên hỏa vực. Phần tiên cũng rời đi khai thiên tích địa, một mảnh lại một mảnh chư thiên vũ trụ hóa thành một vòng lại một vòng bất hủ thiên nhật. Tám đại bất hủ thiên nhật ầm ầm vận chuyển, mỗi một lần chuyển động đều trời sập đất nứt. Ầm ầm ầm, đạo lăng sừng sững khu vực đang vạn vẹo. Phần tiên sức mạnh quá kinh thế hãi tục, vũ trụ chủng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đạo lăng cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy ra mạnh nhất vũ trụ chủng uy năng. Do đó dẫn đến đạo lăng nội vũ trụ đều muốn sụp nứt. Đạo lăng thân thể càng ngày càng mơ hồ, nội vũ trụ đều ở co rút lại, tựa hồ gần bị tiên hỏa vực nhấn chìm. Người xung quanh hô hấp trầm trọng, thắng bại gần thấy rõ ràng. Thời khắc này phần tiên hống động thương khung, hắn ở vận chuyển một môn kinh thiên động địa đại thần thông, tựa hồ phần tiên vô địch bá chủ tái hiện nhân thế giới. Tám luân đại nhật bàn ngồi xếp bằng tám đại vô địch thân, đọc phần tiên kinh, để đạo lăng nội vũ trụ đều ao hãm xuống. Mỗi một cái âm tiết đều lan tràn vô thượng trời lực, tiên thiên chân cháo. Đạo lăng bỗng nhiên gào thét đứng dậy, bảo thể của hắn trong nháy mắt dâng lên ngàn tỷ lớp ánh vàng, dường như tiên thiên đại đạo chân long giáng thế, đem gần đè nát hắn tiên hỏa vực bỏ ra lít nha lít nhít khe lớn. Đạo lăng muốn vọt lên tận trời, hắn di chuyển sức mạnh mạnh nhất, muốn giết ra này một mảnh phong tỏa nơi. Phần tiên lại là cười lạnh một tiếng, tám tầng chư thiên vũ trụ vận chuyển trình độ càng ngày càng kinh thế hãi tục, rủ xuống phần tiên kinh đạo âm, để mảnh này tiên hỏa vực trực tiếp phục sinh, hóa thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Tùy ý đại đạo chân long lại mạnh, cũng không cách nào nổ ra cuối cùng phong tỏa. Thậm chí vào lúc này hỏa vực nội bộ dựng dục ra một bàn tay lớn, trực tiếp đè ép xuống, để đại đạo chân long run rẩy, đều muốn trực tiếp giải thể. Đạo lăng, thương tuyệt bọn họ căng thẳng vạn phần, phần tiên sức mạnh quá bá tuyệt, đây là đẳng cấp chênh lệch. Đạo lăng rất khó bù đắp những này chiến lực, do đó dẫn đến hắn trên căn bản không cách nào xông ra phong tỏa. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu, thân thể của hắn đều muốn nổ tung, toàn bộ bảo thể đều ở uốn lượn, vũ trụ chủng đều ở gào thét. Ha ha ha, đạo chủ mặc ngươi dãy dụa như thế nào, cũng trốn không thoát phần tiên lòng bàn tay. Không sai. Chỉ cần đạo lăng bị tù ở hỏa vực bên trong, hắn liền lại không sức mạnh lớn lao, sẽ một chút bị chấn áp đến chết. Phần tộc trên dưới cao hứng vạn phần, bọn họ nhìn thấy tiên hỏa vực không ngừng co rút lại, không ngừng đè ép ra diệt thế khí thế, để đạo lăng thân thể rạn nứt, gần nổ thành xương máu. Bát môn độn giáp, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên. Hắn hống động thương khung, thân thể bên trong bỗng nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, mở ra một tấm có một tấm thân thể mật môn, Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng bá tuyệt. Toàn bộ bảo thể đều tràn ngập màu máu sát khí, như là bị tù ở cấm địa sinh mệnh hung thần. Hắn ở thức tỉnh, mỗi một lần thức tỉnh, hỏa vực đều ở sụp nứt. Mỗi một lần thức tỉnh, hỏa vực đều ở run lên. Tử môn mở, đem đạo lăng cuối cùng một thanh âm nổ vang thời khắc. Tám đại mật môn hợp làm một thể, hóa thành một tôn chí cao vô thượng vũ trụ thiên môn. Đạo lăng khí tức khủng bố tuyệt luân, như tuyệt thế chiến tiên ngang trời vấn thế. Toàn thể tràn ngập ra khí huyết gợn sóng so với đại dương còn kinh khủng hơn. Đem tiên hỏa vực trực tiếp liền xé thành phấn vụn. Đạo lăng trong con ngươi sát quang ngập trời. Toàn bộ chiến đài cổ đều đang run rẩy, thông thiên quyền thế ngang qua mà ra, đánh tám đại chư thiên vũ trụ kém chút nổ tung. Hết chương.